Chương 518, giá họa. Phụ thân yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Dỗ lì con gái Xì Bì ạ nắm thật chặt trong tay trường thương. Đế quốc nguyên đại thần Dỗ lì lúc đầu đã cáo lao hồi hương, không phải vấn thế sự, thế nhưng khi biết hiện giữ đại thần, khiến cho đế quốc dân chúng lầm than, quốc tướng không phải quốc thời điểm, dứt khoát từ lao ra mang theo nữ nhi chạy tới đế đô dự định khuyên bảo tiểu hoàng đế. Ta còn thực sự sinh nữ nhi tốt đâu, vô cùng anh dũng ngay cả một nhà chồng cũng không dễ tìm. Thật nhức đầu. A Dỗ lì nói lệch vấn đề, vẻ mặt mỉm cười đối với cùng với chính mình nữ nhi trêu đùa. Đó cùng chuyện này không quan hệ chứ. Xí Bì ạ gương mặt từng đỏ, trong miệng không ngừng toái toái niệm nói, lại nói ta loại nào anh dũng gì gì đó, chỉ là thoáng biết một chút thương thuật mà thôi, nếu là tìm được tốt đối tượng lời nói, ta cảm thấy cũng có thể lập tức kết hôn. Xin lỗi phụ thân không phải cố ý kích thích ngươi, cái kia Xí Bì ạ, ngươi không sao chứ? Dỗ lì chứng kiến nữ nhi bị chính mình một câu điều cười thoại ngự khiến cho không đứng ở bên cạnh nhỏ giọng toái toái niệm, có chút bận tâm. Phụ thân, ngài không cần xin lỗi, có thể là thực sự là ứng với cho ta quá mức anh dũng, cho nên đem những nam nhân kia bị hủ chạy. Xì Bì A mỉm cười, nàng không muốn cha mình ứng với vì như vậy chút ít sự tình cảm thấy tự trách. Dù sao Xì Bì A niên kỷ đã không nhỏ, cùng lứa nữ hài liền hài tử đều có, phụ thân lo lắng cũng là bình thường. Không phải hy vọng tiếp tục cái này để cho mình lúng túng trọng tâm câu chuyện, Xì Bì A quay đầu nhìn ngoài cửa xe ngựa cảnh sát, mà ngay tại lúc này, lái xe ngựa xa phu để cho xe cấp bách ngừng lại. Làm sao vậy? Dỗ lì nhíu mày một cái, từ trước xe ngựa cửa sổ có thể chứng kiến có hai cái bóng người màu đen, ngăn ở xe ngựa con đường đi tới bên trên, hắn nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ lại là sơn tặc sao? Chị An kém đi nữa cũng phải có cái hạn độ A giống như phía trước giống nhau phân biệt đánh bại, ngàn vạn lần không nên khinh thường. Xì Bì ạ nắm lên bên trong xe trường thương, đẩy ra cửa hông xe ngựa hướng về phía bọn lính kêu lên. Xì Bì ạ tay cầm trường thương, cùng bọn lính cùng nhau ngăn ở xe ngựa phía trước, phòng ngừa người đến đột nhiên đối với ngựa xe phát động công kích. Liver, ngươi xác định đây là mục tiêu sao? Đại Đa Dạ cầm búa hai lưới, hướng về phía bên cạnh đồng bạn hỏi. Đại Đa Dạ, ta đã xác nhận ba lần, trên xe người nọ chính là nguyên đại thần Dồ Ly. Liver bất đắc dĩ nói, vừa rồi ẩn giấu ở bên cạnh thời điểm, đều đã xác nhận ba lần lại vẫn hỏi. Xì Bì ạ cũng không biết đối phương là không phải sơn tặc, hiện tại nàng chỉ biết cản đường hai người kia, dường như hoàn toàn không có đưa nàng cùng rất nhiều binh sĩ để vào mắt. Vẫn còn có tâm tình ở nơi nào nói chuyện thiếm. Cùng tiến lên nhìn thấy đối phương đứng tại chỗ bất động, Xì Bì ạ quát to một tiếng, theo bên người đa mở binh sĩ cùng nhau muốn hai người kia sống qua đi qua tệ ẩy củ. Hai thanh đại phủ bệ kỳ ạ đại đả giả nắm tay bên trong hai lưỡi đại phủ, mặt nở nụ cười tương nên diện đánh tới binh sĩ chặn ngang chém đứt. Mà bị ném bay đến giữa không trung bọn lính, còn có thể chứng kiến chính mình ở trên mặt đất nửa đoạn thi thể. Xì Bì ạ bởi tân chế trường thương vô cùng kiên cố, vì vậy trốn khỏi cái này một kích chí mạng, bất quá trường thương cũng vì vậy gãy, bụng dưới cũng bị vẽ ra một vết thương, bị quất ra bay đến nửa đoạn trên trong đống thi thể, hoàn toàn lâm vào ngất cha nở dê tha y đẻ đạ giả thấy trước mặt đánh tới người đều chết sạch, đi tới bên cạnh xe ngựa nâng lên phủ đầu một cái chặt thành hai nửa. Dỗ lì vì vậy từ trong xe ngựa lăn đi ra. Thấy dỗ lì từ xe ngựa lăn đi ra, đại đạ giả xoay người đi thu thập phía sau xe vài cái ẩn núp sĩ binh. Người dỗ lì than ngồi dưới đất, nhìn đứng thẳng đập người trước mắt, kinh ngạc nói ra, ngươi là binh lính của đế quốc chính là, ta phi thường kính nể ngài thủ đoạn tránh trị. Lì vợ cung kính đối với túi mình vái chào. Vậy các ngươi đây là dỗ lì khó hiểu, muốn biết tại sao phải bị người cho để mắt tới. Bởi vì chủ nhân mệnh lệnh, lì vợ trong tay vẽ ra một đạo huyết nhận, đem dỗ lì đầu gọt bay đến giữa không trung, vô luận như thế nào, đều là tuyệt đối. Tổng cộng giết chết 30 cá nhân sao? Đại đạ giả nguyên dạo qua một vòng, đếm bị hắn giết chết nhân số. Mặt tươi cười vui vẻ nói ra, thật tốt quá, lần này điểm kinh nghiệm nhất định có thể để cho ta trở nên càng mạnh. Tắt một cái truyền đơn đến giúp đỡ đại đạ dạ, lì vợ từ trong quần áo xuất ra hai chồng truyền đơn, đưa một chồng cho đại đạ dạ. Đại thần cũng dùng phiền phức như vậy thủ đoạn. Đại đạ dạ một bên giải truyền đơn, vừa trách móc lấy nói ra, muốn bài trừ chính trị lời của địch nhân, giống như trước giống nhau Vu Hoan nha không có biện pháp, Vu Hoan đối với bù ô đại tướng quân dưới sự che chở quan văn, chiêu này là không thể thực hiện được. Lý vợ giải thích, như vậy à, cho nên mới đến phiên chúng ta ra sân. Á đại đạ dạ bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói. Phía trước ta vậy cũng nói rõ với ngươi qua. Lý vợ im lặng nói rằng, chứng kiến đại đạ dạ tỉnh ngộ biểu tình, hắn có thể khẳng định phía trước tự, hàng này hoàn toàn không nghe lọt thai đừng để ý, ha ha ha đi làm thịt dưới một cái mục tiêu. Đại đạ dạ ôm lý vợ bả vai vỗ mạnh vài cái. Nhẹ một tí, ngươi cái kia sức trâu bò muốn ta bộ xương già này thành mảnh nhỏ. A lý vợ nhe răng trợn mắt nói. Nói xong, hai người thuận tay cầm trong tay in nỉ tập giáo y giờ xinh xắn truyền đơn tắt hết, bước nhanh ly khai địa điểm xảy ra chuyện, chạy tới dưới một cái mục tiêu nơi ở có thể rời đi hai người không biết, thi thể binh lính dưới cất giấu chưa chết rổ lỉ con gái Xì Bì ạ, tỉnh lại Xì Bì ạ đem đối thoại của hai người toàn bộ nghe được trong lỗ tai, vì về sau có thể tìm đại thần báo thù chặt chẽ che cùng với chính mình miệng, không để cho mình phóng xuất một chút thanh âm. Thẳng đến hai người kia ly khai có một lát sau, Xì Bì ạ mới từ nửa đoạn dưới thi thể bỏ ra, toàn thân cao thấp đều bị binh lính tiên huyết nhuộm đỏ bừng, bụng trên vết thương không ngừng tuôn ra đại lượng tiên huyết, tùy tiện sẽ rách một tấm vải đem vết thương nắm chặt, lấy tay gắt gao bưng vết thương lung la lung lay hướng đế đô đi tới. Đáng tiếc đi không bao lâu, đại lượng không chút máu để Xì Bì ạ trực tiếp té xỉu ở ven đường. Phía trước, quẹo qua một cái cua quẹo sừng địa phương. Xin lỗi, ta đã sắp đi không đặng, huấn luyện viên Chelsea hai tay đỡ tại trên đầu gối, dưới váy ngắn một sòng tu dáng rất đẹp. Chân nhẹ nhàng run rẩy. Vênh váo, nàng đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc nói rằng. Phải không chịu đựng ỏ ỉ bật cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngươi là không phải đã quên hôm nay đã đi bao nhiêu đường Chelsea ăn mặc khí thô nói. Đừng coi ta là kẻ ngu si, ta còn nhớ rõ một tuần trước, cơm tối lúc ngươi nói bởi vì huấn luyện viên cũng chỉ ăn hamburger nguyên nhân Chelsea sắc mặt một đầu hát tuyến. Ta tới có ngươi tệ cổ cười nói. Thật tốt quá. Chelsea nhảy lên tệ cổ bối. Ngươi đừng quá cưng chiều nàng, tệ cổ họ ỉ bật nói. Ba người tiếp tục đi tới. Ở năm đó ta còn mạo mỹ như hoa thời điểm ỏ ỉ bật giống như một lão nhân bình thường giống nhau, bắt đầu rơi vào hồi ức. À, thuyết giáo lại biến thành khoe khoang không phải đem đề tài chuyển hướng lời nói Chelsea đột nhiên nhãn thần đông lại một cái, chỉ vào phía trước nói, à, phía trước có người.